Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bảo mẫu tất nhiên nghe theo. Hứa Tình Thâm nghe xong liền xua tay. Không cần phiền toái nhiều như vậy. Tưởng thiếu phu nhân, không có gì, đều là người một nhà. Hứa Tình Thâm nghe cô ấy nói như vậy liền muốn phản bác, nhưng lời nói đến miệng lại nuốt vào. Trong bệnh viện, Lang Thời Ngâm xuống dưới ăn cơm cùng Mục phu nhân. Bên trong phòng bệnh chỉ còn lại Mục Triêu Dương và Tào quản gia. Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Bảo Tiêu vội vã đi vào, trong đó có một người bị bịt khăn quanh đầu. Mục tiên sinh. Mục Thành Quân ngẩng đầu nhìn. Sao lại thế này? Là Mục soái dẫn người đi rồi. Cái gì? Mục Thành Quân muốn đứng dậy, không nghĩ tới chạm vào nửa người dưới. Mục Triêu Dương thấy thế vội vàng ấn anh ta trở lại. Không muốn thân thể này nữa có phải không? Lão nhị mang người phụ nữ kia đi đâu rồi hả? Không biết. Mục Thành Quân tức giận nhăn nhó. Phế vật. Mục Triêu Dương nghe thế chỉ nhìn con trai. Nếu người đã bị lão nhị mang đi, vậy thì không thể trốn đi đâu. Không vội. Ba, con sợ phức tạp hơn. Hiện tại con điều dưỡng thân thể cho tốt. Không được. Mục Thành Quân hạ quyết tâm. Ngày mai tới cục cảnh sát một chuyến, tôi muốn gặp phó kinh sinh. Con đi rồi. Mục Thành Quân cắt ngang lời Mục Triêu Dương nói. Ba, cơ thể con không có gì đáng ngại, con đã khôi phục rồi. Hiện tại, người phụ nữ kia ở trong tay lão nhị. Nó có giao người hay không là một vấn đề. Chuyện này không thể kéo dài. Hay nói cách khác, trước kia con chịu khổ, đều chịu không rồi. Con có thân thể của mình, con là người rõ ràng nhất. Ba không muốn con cậy mạnh. Yên tâm, con hiểu rõ. Ngày hôm sau, một chiếc xe đậu ngoài cục cảnh sát, Mục Thành Quân ngồi ở trên xe, anh ta được người khác đỡ đi vào. Theo lý thuyết, người bên ngoài muốn gặp được phó kinh sinh rất khó, nhưng người nhà họ Mục có quan hệ rộng, lại chuyện gặp gỡ phó kinh sinh này cũng không coi là chuyện gì lớn. Tốn mất mấy ngày, phó kinh sinh vẫn không chịu nhận tội, áp lực của cảnh sát càng ngày càng lớn, dù sao cũng không thể cứ tiếp tục giam cầm hắn ta như vậy. Xe lan được đẩy vào phòng thẩm vấn thì phó kinh sinh chỉ ngước mắt nhìn một chút. Mục Thành Quân ngồi đối diện hắn ta, phó kinh sinh nhìn anh ta chằm chằm. Như thế nào? Không biết tao sao? Trong mắt phó kinh sinh hiện lên tia sáng khẽ chớp. Năm đó, người nhà họ Tần tìm hắn bố trí. Chuyện về Mục Thành Quân hắn biết rõ ràng, nhưng căn bản bọn họ chưa từng gặp nhau. Người đàn ông lắc đầu. Không biết, anh là ai? Mục Thành Quân ngoài cười nhưng trong không cười, nhếch môi. Mày hại tao như vậy còn nói không biết tao sao? Tôi không rõ anh đang nói cái gì. Được, mày không biết tao, nhưng mày cũng biết Phó Lưu Âm đúng không? Phó Kinh Sinh nghe được ba chữ này, thân thể nhào về phía trước. Mày làm gì em gái tao? Kích động như vậy, xem ra tình cảm hai anh em không tệ. Mày nói mày làm gì em gái tao? Mục Thành Quân cười lạnh, thân thể nhào về phía trước. Mày đoán xem. Đôi mắt Phó Kinh Sinh tối lại, hiện lên sự hung ác. Mày đụng đến em gái tao, tao liền giết mày. Bây giờ sao? Hay là chờ mày ra ngoài? Sắc mặt phó kinh sinh kích động, Mục Thành Quân lấy điện thoại trong túi quần ra cầm trong tay, mở video clip, sau đó đưa điện thoại cho phó kinh sinh xem. Xem thử này. Anh ta bật âm lượng cực kỳ bé, nhưng tiếng gào thảm thiết của phó Lưu Âm vẫn truyền vào trong tai phó kinh sinh. Hắn ta nhìn qua màn hình, thấy phó Lưu Âm đang trốn, đầy sợ hãi, nhìn những đôi tay bẩn thỉu đưa ra xé rách quần áo cô. Phó kinh sinh tức giận nghiến răng, hung hăng nắm chặt quả đấm. Mày có chuyện gì có thể nhằm vào tao? Em gái tao còn nhỏ, mày thả con bé ra. Tao nhằm về mày, phó kinh sinh, chỉ cần mày đồng ý nhận tội, tao sẽ thả em gái mày. Con người phó kinh sinh ngợn sóng quay cuồng, thân thể hắn ta dựa vào phía sau. Mày muốn tao nhận tội sao? Ừ. Hắn ta cười lạnh. Tao có nhận tội hay không, liên quan gì đến Mục tiên sinh đây? Dù tao có ra ngoài, mày vẫn muốn mạng của tao. Không không không. Mục Thành Quân lắc ngón tay. Tao tuân theo pháp luật, không chơi giết người. Huống hồ có nhiều người đang muốn tò mò mày bố cục như thế nào. Tao cũng hiếu kỳ, cũng muốn nhìn một chút lúc trước làm sao tao rơi vào cạm bẫy. Sắc mặt phó kinh sinh cực kỳ khẩn trương, tầm mắt Mục Thành Quân nhìn về phía điện thoại. Tao muốn mày biết rõ, nếu mày không đồng ý, tao sẽ làm cho em gái mày sống không bằng chết. Mày thả con bé. Mày nhận tội, tao sẽ thả cô ta. Làm sao tao có thể tin mày nói? Mày có tư cách để không tin sao? Khóe miệng Mục Thành Quân nhếch lên thành vòng cung càng lớn. Biện pháp duy nhất của mày chính là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.